Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 325, đại sư sao? Ta cũng là, cái gì, thì liền Lâm Giật Chi trong tay khói cũng là kém chút rơi tại trong đũng quần. Lâm Giật Chi mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn trước mắt Kyoko Murano. Lâm Giật Chi một mặt che lấp. Lại là đại sư, trời à, cái này sao có thể, hắn làm sao có thể là đại sư cảnh giới, cái này sao có thể, đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ, nữ nhân này xem ra bất quá mới hơn 20 tuổi. Hắn làm sao có thể là đại sư cảnh giới, cái này mới bao nhiêu lớn a, bao nhiêu tuổi a, không phải đều nói, đại sư cần thời gian lắng đọng sao? Đại sư cảnh giới không chỉ cần có thời gian lắng đọng, còn cần thiên phú, thật đáng sợ, nữ nhân này thiên phú vậy mà khủng bố như vậy, đến loại tình trạng này, trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là ngậm miệng lại, mà giờ khắc này, tiểu dã lang khóe miệng thì là lộ ra một vệt như có như không nụ cười. Thì liền Han Dung Uhaten đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Kyoko Murano. Tiểu dã lang các hạ, thật đúng là hảo thủ đoạn a, lại có như thế một vị thiên tài học sinh. Han Dung Uhaten đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem. Tiểu dã lang, hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái này Kyoko Murano, tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật đại sư. Chỉ bất quá, theo tiếng đàn này bên trong có thể nghe được, Kyoko Murano tựa hồ vừa mới đạt đến đại sư còn không có bao lâu thời gian. Nhiều lắm là cũng liền 2 tháng, cho nên, nàng căn cơ thoạt nhìn vẫn là có chút bất ổn. Nhưng là, cái này cũng đầy đủ, chuyên gia cùng đại sư ở giữa, kém cũng là ý cảnh như thế kia. Đại sư có thể tùy tiện dùng âm nhạc đem người nghe đưa vào đến loại này thế giới bên trong. Đây chính là chuyên gia cùng đại sư ở giữa chênh lệch. Bởi vậy, cũng không biết có bao nhiêu người bị vây ở chuyên gia cùng đại sư ở giữa. Cái này làm cho không người nào có thể đột phá. Thế nhưng là, cô gái này, vậy mà liền đạt đến đại sư cảnh giới. Giờ khắc này, Hàn Phi Tử bọn họ đều là chậm rãi nhìn về phía Hạ Minh. Riêng là Hàn Phi Tử, khi thấy Hạ Minh một khắc này, đã thấy đến Hạ Minh hai mắt thanh tịnh, liền phảng phất không có bị đối phương tiếng đàn thay thế. Hàn Phi Tử, lần này, trường học của chúng ta thua. Phong Thanh Dương có chút đắng chát nói ra. Phong Thanh Dương trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. Nếu như là bị người Hoa đánh bại, hắn cũng sẽ không như thế uể oải. Người Hoa đánh bại trường học của bọn họ, điều này đại biểu lấy trường học của bọn họ còn có đợi tăng lên. Mà lại, dù sao đối phương là người Hoa, hắn cũng vì người Hoa có dạng này nhân tài mà cảm thấy cao hứng. Thế nhưng là, giờ khắc này, hắn lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Bởi vì bọn hắn muốn thua ở Hàn Quốc cùng quỷ tử trong tay. Cái này để bọn hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm. Đây đối với toàn bộ âm nhạc học viện tới nói, đều là một cái không cách nào xóa đi sỉ nhục. Là, cũng là sỉ nhục, hắn cũng không nghĩ tới. Lão Tổ Tông tân tân khổ khổ tạo dựng lên danh tiếng. Vậy mà cứ thế mà chôn vùi trong tay hắn. Hơn nữa còn không có một chút xíu tính khí. Bọn họ đối mặt là một vị đại sư cảnh giới tuyển thủ. Đối mặt dạng này tuyển thủ, bọn họ thậm chí ngay cả dãy rụa chỗ trống đều không có. Trừ phi bọn họ những lão gia hỏa này xuất thủ. Nếu không, bọn họ nơi này không ai lại là nàng đối thủ. Vì vậy, khiến Phong Thanh Dương có nói không nên lời đắng chát. Đồng thời cũng mang theo một loại thật sâu cảm giác tội lỗi. Vậy nhưng chưa hẳn, đúng vào lúc này, Hàn Phi Tử đánh gãy Phong Thanh Dương nói chuyện. Hàn Phi Tử nói khẽ, Phong hiệu trưởng, ngươi xem một chút Hạ Minh ánh mắt. Ánh mắt, Phong Thanh Dương sững sờ. có chút không hiểu Hàn Phi Tử tại sao muốn nói như vậy. Có điều hắn vẫn là nghe Hàn Phi Tử lời nói, đi xem hướng Hạ Minh ánh mắt, nhưng mà, làm hắn nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt thời điểm, khiến Phong Thanh Dương toàn thân chấn động, chợt hơi kinh ngạc nói ra, hắn vậy mà không có mất phương hướng tại đối phương âm nhạc bên trong. Quả không phải vậy, Phong Thanh Dương nhìn đến, Hạ Minh thì lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, thẳng tắp sống lưng, xem ra, tựa như là một cái nghệ thuật đại sư một dạng, mà Hạ Minh một đôi mắt thấu triệt, cái kia sơn con người màu đen, tựa như là một đầm nước sâu, nhưng mà, vẫn là như vậy sáng ngời. Đúng vậy a, hắn không có mất phương hướng tại đối phương âm nhạc bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Hàn Phi Tử lời nói trong nháy mắt nhắc nhở Phong Thanh Dương. Khiến Phong Thanh Dương cũng giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Điên cuồng nhìn về phía Hạ Minh. Hắn, chẳng lẽ, còn chưa chờ đến Phong Thanh Dương nói xong. Giờ khắc này, thanh âm bắt đầu chuyển biến. Nơi xa Kyoko Murano thì là một bên đánh đàn, một bên nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt của nàng bên trong mang theo từng tia tự đắc. Đại sư cảnh giới chính là nàng sau cùng thủ đoạn. Giờ này khắc này, nàng chỗ đàn tấu tiếng đàn tựa như là tuyết lớn đầy trời tràng diện, loại kia trời đông giá rét lạnh thấu xương bị nàng bày ra là phát huy vô cùng tinh tế. Có điều nàng như cũ có thể cảm nhận được cái này không trúng đủ. Nhưng là, có thể đem cái này thủ khúc đàn tấu đến loại tình trạng này, đã là nàng vượt xa bình thường phát huy. Bởi vậy, lúc này nàng nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong mắt nhiều từng tia tự đắc. Cho dù Hạ Minh là cấp bậc chuyên gia lại có thể thế nào? Chuyên gia cùng đại sư ở giữa, có một đạo không thể vượt qua hoành câu. Bởi vậy, khiến Kyoko Murano tự đắc cho là mình thắng định. Xem xét lại Hạ Minh, yên tĩnh địa ở nơi đó đạn lấy đàn piano, liền phảng phất không nhìn thấy Kyoko Murano một dạng. Hạ Minh yên tĩnh lắng nghe chính mình tiếng đàn. Hắn chỗ đàn tấu là chính là Bích Hải Triều Sinh Khúc. Nhưng mà Hạ Minh biết, cái này Bích Hải Triều Sinh Khúc còn không có đạt tới lợi hại nhất thời điểm. Chỉ cần là nghe được cái tên này, mọi người trong đầu liền sẽ không tự giác nhớ tới một người. Cái kia chính là cái gọi là Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư vừa chính vừa tà tính cách, để vô số người vì đó kính nể, mà hắn tuyệt thế giang khúc chính là cái này cái gọi là Bích Hải Triều Sinh Khúc. Chỉ bất quá, Hạ Minh dùng piano đàn đi ra, giống như tay này từ khúc, càng thêm có vận vị. Giờ khắc này, tại chỗ người tất cả đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh cùng Kyoko Murano ở giữa đọ sức. Mặc dù mọi người đều đã biết, trận này đọ sức Hạ Minh cơ hồ là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn họ hay là hy vọng có thể nhìn đến một tia hy vọng. Lúc này Hàn Diệu Diệu, ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ, lẩm bẩm nói, hắn chả có hy vọng sao? Lúc này Hàn Diệu Diệu nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh mặc lấy một cái lưng rộng tâm, một cái đại quần cộc, một đôi giày vải. Tuy nhiên Hạ Minh xuyên dở dở ương ương, nhưng là Hạ Minh ngồi ở chỗ này đàn piano thời điểm, cũng không có lộ ra dở dở ương ương. Ngược lại, bọn họ còn tại Hạ Minh trên thân nhìn đến một loại khí thế. Nương theo lấy loại khí thế này trùng kích, khiến mọi người đồng tử càng lúc càng lớn. Ngay sau đó bọn họ não tử tại thời khắc này liền phảng phất nổ tung. Toàn thân tóc gáy dựng lên, cái này để bọn hắn trong nháy mắt lên cả người nổi da gà. Sau đó, một loại không cách nào nói rõ tiếng âm nhạc chậm rãi vang dội đến. Theo âm nhạc chuyển biến, giờ khắc này, Hạ Minh lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Chỉ bất quá, lúc này Hạ Minh càng giống là biến một người một dạng. Cái kia cường đại khí chàng, để tại chỗ mỗi người đều là kinh ngạc đến ngây người.